Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện trên thân kiếm, chẳng bao lâu sau, ánh sáng đột nhiên sáng rõ, từng tia sáng điện màu xanh không ngừng uốn lượn quanh thân kiếm, sinh sinh diệt diệt, chiếu rọi lò đan tối om không ngừng lóe lên những tia sáng. Ngoài lò đan, mấy người cũng cảm ứng được màn thần kỳ này ta. Sao lại xuất hiện lôi điện? Tam sư huynh không cần phải độ lôi kiếp mà. Tú Tú lầm bầm nói, đầu óc Tần Tiểu Lâu xoay chuyển, lập tức nói, thật hiếm thấy, lần đầu vượt qua đại cảnh giới đã khai hóa linh lực lôi điện, như vậy, sau này khi vượt qua những đại cảnh giới khác, cho dù không thức tỉnh được mấy thần thông kia cũng không quan trọng. Ngỗng Trắng im lặng một lát, cuối cùng âm thầm thở phào, tiền tuyến, ha ha, sinh pháp. Là sinh pháp, như vậy mới đúng chứ, cuối cùng bổn thánh không nhìn nhầm người rồi. Cả doanh trại đều có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Bách Hoa tiên tử. Mọi người nhìn nhau, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đạo sĩ mặt đỏ im lặng một lát, nói, đại sư, bà ấy không sao chứ? Ngươi đang lo lắng gì? Lão hòa thượng hỏi, ta không sợ gì khác, ta chỉ sợ lỡ như là thiên ma cấp yêu thánh, đạo sĩ mặt đỏ nói, nghe thấy suy đoán này, sắc mặt lão hòa thượng liền trở nên nghiêm túc, lão đứng dậy, nói, hay chúng ta cùng đi xem thử? Được, đi xem thử cũng tốt. Đạo sĩ mặt đỏ nghiêm nghị nói, quay trở lại Bách Hoa Điện, sau khi xác nhận Cố Thanh Sơn đã đột phá thành công, Ngỗng Trắng liền đuổi Tần Tiểu Lâu và Tú Tú ra ngoài, ở đây có nhiều trận pháp như vậy, đang dược linh thực tất cả đầy đủ, để phải nhân lúc vừa đột phá củng cố cảnh giới một chút. Bọn ta cũng không ở đây nữa, ngày mai sẽ quay lại thăm đệ sau. Ngỗng Trắng nói xong những lời này liền quạt cánh bay đi mất, lúc này Cố Thanh Sơn mới có cơ hội chậm rãi trải nghiệm cảm giác của cảnh giới trúc cơ, theo lý thì lúc này tốt nhất là nên toàn lực vận chuyển linh lực, củng cố lại tu vi. Nhưng Cố Thanh Sơn không làm vậy, hắn là người sống hai kiếp, tâm cảnh nên có đều đã có, trạng thái sức mạnh nên trải nghiệm đều đã trải nghiệm, chuyện củng cố cảnh giới không cần bao nhiêu thời gian đã có thể hoàn thành. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Hóa ra dòng thời gian luôn hỗn loạn quả nhiên là có liên quan đến sự biến hóa của hai thế giới, hoặc cũng có thể là do cổ thi thể đóng trên trụ đồng kia động tay động chân. Cố Thanh Sơn nghiêm túc suy nghĩ, không khỏi cảm thấy hơi sợ, tồn tại kiểu gì mà có thể cách dòng chảy thời không hỗn loạn, khóa chặt lấy một người và quấy nhiễu dòng thời gian của người đó chứ. Không những thế, nó còn có thể phát giác được hắn đã tiến cấp, nhưng thời cơ này đưa hắn đi lần nữa. Đây gần như là vết tích của thần. Ít nhất Cố Thanh Sơn sống hai kiếp đều chưa từng nghe nói trên đời này có người như vậy, nhưng tồn tại có uy năng kinh khủng như vậy lại bị đóng trên trụ đồng, không thể động đậy được, ai có thể đóng được nó lên. Cổ thi thể mặc giáp đen này tốn nhiều tâm tư và tinh lực như vậy đưa thần hồn của mình đi, ít nhất có thể nói rõ một chuyện, nó cần ngoại lực giúp đỡ mới có thể làm được vài việc gì đó. Những lời cuối cùng mà nó nói, hình như là cách đối phó yêu ma. Đáng tiếc là bị cắt ngang, mà trong một thời gian ngắn hắn lại không thể gặp được nó, ngũ hành chính của hai thế giới. Rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn sực nhớ ra một chuyện, hắn nhìn vào giao diện chiến thần, thấy đồng hồ cát của mình rơi rất chậm, đã rất lâu rồi mà chỉ có vài hạt cát rơi xuống, quả nhiên là dòng thời gian đã xảy ra vấn đề, thế giới hiện thực xảy ra biến hóa kịch liệt quả nhiên có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến dòng thời gian giữa hai thế giới, chuyện ly kỳ thế này. Cố Thanh Sơn bình sinh hiếm gặp nên căn bản không có cách gì giải quyết, hắn chỉ đành thở dài. Bất kể như thế nào, lần này, e là mình phải ở lại. Thế giới này khá lâu, con người của Cố Thanh Sơn có một ưu điểm, đó là gặp chuyện gì không thể làm gì được thì hắn chẳng thèm nghĩ đến nữa, chỉ cắm đầu chú ý đến những việc mình có thể giải quyết. Trước mắt, hắn dứt khoát dừng mọi suy nghĩ trong lòng, rút kiếm ra, bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm, củng cố cảnh giới là chuyện ắt phải làm. Lần tập luyện này kéo dài một ngày một đêm, đợi đến khi trời sáng thêm lần nữa Cố Thanh Sơn mới dừng lại, bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Tần Tiểu Lâu bưng một cái thùng lớn chậm rãi đi vào, đây là gì vậy? Thuốc tắm sao? Cố Thanh Sơn hỏi, thuốc tắm cái gì? Đây là bữa sáng của đệ. Tần Tiểu Lâu nói, Cố Thanh Sơn cuống quýt khoát tay, ta không ăn được nhiều vậy đâu. Tần Tiểu Lâu tuét miệng, cười nói, đệ ăn thử xem. Cố Thanh Sơn bước qua, duỗi cổ nhìn vào trong thùng, tất cả đều là linh mễ. Không đúng, toàn là những viên đan dược to cỡ linh mễ, mễ là gạo, đại sư huynh bỏ vật liệu, ta bỏ sức, toàn là đồ tốt để điều tiết cơ thể, để ăn trước đi. Tần Tiểu Lâu nói rồi xoay người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn, hắn hít mũi một cái, thật là thơm, đồ bách hoa tiên tử bảo Tần Tiểu Lâu làm chắc chắn không thể kém được, được thôi, cho dù ăn không hết thì cứ ăn trước rồi tính sau. Cố Thanh Sơn cầm bát đũa xới một bát đan dược đầy, bắt đầu ăn, không cần phải bàn cãi, mùi vị quả thực rất ngon, hắn vừa ăn vừa nhìn hàng loạt thông báo nhảy ra trên giao diện chiến thần. Người chơi đã tiến giai thành công lên trúc cơ, giới hạn hồn lực mở rộng thành 20. Hồn lực hiện tại, 640-20. Tu vi của người chơi tăng trên diện rộng, căn cứ theo ký ức của người chơi sẽ không khiến cơ thể, thần hồn của người chơi sụp đổ. Kiếm quyết được bày ra như sau. Kiếm quyết, Bách Thái kiếm quyết. Kiếm quyết, Lưu Vân kiếm quyết. Kiếm quyết, Tứ Hải kiếm quyết. Kiếm quyết, Trùng Trận kiếm quyết. Bí kiếm, Nguyệt Trảm. Xét. Thấy người chơi đã có thể ngộ sâu sắc với tất cả các kiếm quyết, hồn lực cần tốn để thức tỉnh kiếm quyết hiện nay giảm xuống thấp nhất. Thức tỉnh kiếm quyết cần tốn hao 5 điểm hồn lực, thức tỉnh bí kiếm cần tốn hao 10 điểm hồn lực. Tổng cộng có 20 kiếm quyết, một loại bí kiếm, Cố Thanh Sơn không hề do dự thức tỉnh toàn bộ số kiếm quyết ấy. Chương 116, so chiêu. Đã hoàn thành tất cả thức tỉnh, hồn lực còn lại, 530-20. Làm xong tất cả những chuyện này mà Cố Thanh Sơn giống như chỉ làm một chuyện nhỏ, vùi đầu tiếp tục ăn linh thực. Nửa tiếng trôi qua, một thùng lớn đầy linh thực đã bị một mình hắn ăn sạch. Cố Thanh Sơn nhìn cái thùng gỗ trống rỗng, cảm thấy khó hiểu. Mình biến thành thùng cơm từ khi nào vậy? Đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó ngẫm nghĩ kỹ một chút mới hiểu ra, tu sĩ bình thường chắc chắn không ăn được nhiều như vậy. Chắc chắn là Tần Tiểu Lâu đã dùng kỹ xảo gì đó trong nguyên liệu, có thể khiến một người bất tri bất giác ăn hết cả một thùng linh thực đầy mà không cảm thấy căng bụng. Đây cũng là bản lĩnh, Cố Thanh Sơn khá bội phục đối phương, tam sư đệ. Ngỗng Trắng đứng tại cửa đại điện, vẫy cánh với hắn, có thể ra ngoài rồi, hoạt động một chút thích ứng cảnh giới đi. Được. Cố Thanh Sơn vui vẻ đáp, hắn đi ra ngoài thấy Tú Tú đang ngồi dưới bức tường, trong tay bưng một cái bát to đang ăn vặt. Trên mảnh đất trống trước cửa cung điện, Tần Tiểu Lâu cầm một thanh trường đao múa rất sinh động, hóa ra nhị sư huynh là đao khách. Cố Thanh Sơn nói, Tần Tiểu Lâu đỏ mặt làm như không nghe thấy gì, Ngỗng Trắng lại nắm lấy cơ hội, nói nhỏ, trước kia đệ ấy thích bội kiếm, lần trước tuế thí đụng độ Ninh Nguyệt Thiền, thế là gan to bằng trời đi dụ dỗ người ta. Ngỗng Trắng hừ một tiếng, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ lời Công Tôn Trí từng nói. Mấy kiếm tu kia cứ bám sát, mong được hiến ân tình. Lại không kìm được muốn động tay động chân, đáng bị đánh. Cô ấy toàn đánh đến khi đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới chịu dừng tay. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, hắn nhìn Ngỗng Trắng, phát hiện Ngỗng Trắng cũng đang nhìn hắn. Một người một ngỗng bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chứa bao thâm ý, thế, sư tôn không ra mặt cho nhị sư huynh sao? Cố Thanh Sơn hỏi, sư tôn tặng cho Ninh Nguyệt Thiền vài loại linh dược quý hiếm, còn nói cảm ơn nữa. Ngỗng Trắng nói, sặc, Cố Thanh Sơn chép chép môi, nghiêm túc suy nghĩ, hình như mình cũng đứng về phía Ninh Nguyệt Thiền, đến đây, sư đệ. Tần Tiểu Lâu quơ trường đao, hôm nay sư huynh cho đệ tiếp chiêu, giúp đệ củng cố cảnh giới. Hắn ta vốn đã đẹp trai, trong lúc nói, thanh trường đao còn múa ra 7 đóa đao hoa khiến Tú Tú không kìm được hét lên một tiếng, đa tạ sư huynh. Cố Thanh Sơn do dự, lại hỏi, xin hỏi sư huynh có cảnh giới gì? Ngỗng Trắng nói chen vào, cậu ta và Ninh Nguyệt Thiền nhập đạo cùng lúc, thế mà giờ mới ở trúc cơ trung kỳ. Ninh Nguyệt Thiền có cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, Tần Tiểu Lâu trừng mắt với Ngỗng Trắng, nói, Ninh Nguyệt Thiền là yêu nghiệt, như ta mới được coi là bình thường. Bình. Thường khỉ mốc, vừa ngồi được nửa khắc đã ngủ mất, luyện đao được một khắc thì than mệt, tu hành nửa ngày là muốn nghỉ ngơi ăn gì đó, đệ cũng được coi là tu sĩ đấy hả? Ngỗng Trắng phẫn nộ nói, ta. Vì ta đang lĩnh hội lục nghệ. Tần Tiểu Lâu không chống đỡ được, bèn quay đầu nói với Cố Thanh Sơn, sư đệ, nào, đánh hai chiêu đi. Được. Cố Thanh Sơn vui vẻ rút kiếm ra, Tần Tiểu Lâu cầm đao bày thế thủ, nghiêng người nói, đệ là sư đệ đánh trước đi. Vậy ta tới đây. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay đánh về phía trước, kiếm thứ nhất rất bình thường, tốc độ cũng không nhanh, là tu sĩ đều có thể đỡ được. Đây là so chiêu luận bàn trong môn phái, cần có lễ nghi trong môn phái, mọi người ngẩng đầu cúi đầu đều gặp mặt. Nếu ngươi lập tức đánh bại sư huynh đệ trong một chiêu, vậy mặt mũi của sư huynh đệ kia biết để ở đâu, sau này mọi người phải gặp nhau như thế nào, đến hay lắm. Tần Tiểu Lâu nhìn thoáng qua, gật đầu, cũng đón một đao, đao kiếm tương giao, keng, a a a a. Trên bầu trời chỉ còn tiếng thét của Tần Tiểu Lâu, hắn ta bị một kiếm ạt đi, bay qua khỏi bức tường vây quanh cung điện, lao về phía bầu trời, cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Sơn sững sờ, vội vàng nhìn Ngỗng Trắng giải thích, ta không dùng sức, cả linh lực cũng không dùng luôn. Ngỗng Trắng đột nhiên cười ha ha, quạt cánh nói, là do đệ ấy quá cùi bắp, ngoài ra cảnh giới của đệ nâng cao, địa kiếm đã được giải phóng một phần sức mạnh, không thể trách đệ được. Sau đó, nó gật gù nói tiếp, từng, nhị sư huynh của đệ dùng thuốc nâng cảnh giới, còn đao thuật ấy à. Hôm nay hình như là lần thứ năm cậu ta xách đao ra từ lúc quyết tâm luyện đao tới nay. Mặt Cố Thanh Sơn sạm lại, đây cũng gọi là trúc cơ cảnh sao, Tiểu Lâu sư huynh, huynh tu hành thế nào vậy? Có thể bỏ chút tâm tư giống như học lục nghệ được không hả? Một khắc sau, Tần Tiểu Lâu mặt mày bầm dập, trên mặt đầy oán niệm ngồi một bên, còn Cố Thanh Sơn cầm kiếm chậm rãi múa từng chiêu từng thức, hóa ra sau khi đột phá, mình có thể dùng địa kiếm đánh ra lực nặng 6.000 cân. Hắn lầm bầm trong miệng, Ngỗng Trắng đứng cạnh, nói, đệ phải học cách dùng linh lực liên hệ với địa kiếm, để kiếm hiểu suy nghĩ của đệ, cảm nhận được cảm xúc của đệ. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp rồi múa địa kiếm, liên tục luyện kiếm chiêu, mỗi lần hắn múa trường kiếm, ký ức dùng kiếm lại thức tỉnh một chút. Kiếm của hắn múa càng nhanh, cảm ngộ và nhận thức về kiếm đạo cũng càng nhớ lại nhanh hơn. Lúc này, Cố Thanh Sơn thật sự mạnh lên nhanh chóng. Trong kiếp trước, hắn luyện kiếm 7 năm, luyện như điên như ma, đến cuối cùng trong lòng chỉ có mỗi kiếm. Một ngày nọ, hắn tác chiến ở tiền tuyến đột nhiên nhìn thấy trận chiến của Bi Ngưỡng Đại Sư một trong tam thánh đấu với yêu thánh. Mặc dù yêu ma có đủ các thủ đoạn nhưng Bi Ngưỡng Đại Sư chỉ có một chiêu nghênh địch. Cố Thanh Sơn nhìn mãi, đột nhiên ngộ ra hư thực hữu vô của kiếm chiêu. Tất cả kiếm quyết cuối cùng chẳng qua đều là biến hóa lực độ và chiêu thức. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý thực sự thuộc về riêng mình. Từ đó, Cố Thanh Sơn mới dần dần nổi bật, từng bước trèo lên đỉnh cao, trở thành một vị kiếm tiên. Kiếp này, cùng với sự thức tỉnh của kiếm quyết, tiến cảnh của Cố Thanh Sơn có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung. Ngỗng Trắng nhìn, bỗng nhiên híp mắt lại, khẽ lẩm bẩm, kiếm thuật tiến bộ rất nhanh, hơi giống thiên phú của Tần Tiểu Lâu trong lục nghệ. Xem ra đúng là một hạt giống sinh ra để dùng kiếm. Đến giữa trưa, cuối cùng Tần Tiểu Lâu không nhịn được nữa lại nhảy ra đòi so chiêu với Cố Thanh Sơn, thân là sư huynh, thua trong tay sư đệ đúng là quá mất mặt. Huống hồ Cố Thanh Sơn vừa mới tiến vào trúc cơ, cảnh giới thấp hơn hắn ta một bậc. Nếu hắn ta không đánh lại thì mặt mũi còn để đâu cho vừa. Hai người so vài chiêu, một kiếm nhẹ nhàng của Cố Thanh Sơn đánh bay trường đao của Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu giật mình, cười to ba tiếng, lại thở dài ba tiếng rồi mới đi nhặt trường đao. Ngỗng Trắng ngạc nhiên nói, vừa rồi đệ cười cái gì? Ta cười là, Tần Tiểu Lâu nói, trong tông môn chúng ta, huynh là một con ngỗng, ta không thích tu hành, Tú Tú còn nhỏ, lần này có tam sư đệ là kiếm tu, cuối cùng đã có người giữ thể diện cho tông môn rồi. Ngỗng Trắng lại hỏi, vậy đệ thở dài cái gì? Tần Tiểu Lâu nhấc đao đi đến trước mặt Ngỗng Trắng, nói, đại sư huynh, huynh có nhớ huynh từng đưa cho ta một quyển đao phổ tuyệt thế không? Ừ, Ngỗng Trắng nói, không biết ta ném đi đâu mất rồi, huynh có thể cho ta một quyển nữa không? Tần Tiểu Lâu nói, đệ còn muốn sao? Muốn làm gì? Ngỗng Trắng hỏi, tu hành. Tần Tiểu Lâu đáp, Ngỗng Trắng trừng to mắt, hơi khó tin. Một lúc sau, không biết nó lấy đâu ra một thẻ ngọc đưa sang, Tần Tiểu Lâu nhận lấy, nói, ta thua Thanh Sơn không quan trọng, nhưng giờ đã có Thanh Sơn, nếu ta còn cả ngày lười biếng, tương lai người khác vừa nhìn là đã có thể thấy tu vi của đệ ấy cao hơn ta. Thực ra tu vi đệ ấy cao hơn ta cũng không quan trọng, nhưng nếu cứ như vậy thì chứng tỏ con mắt của sư tôn có vấn đề, chọn phải một đồ đệ bất tài như ta. Chương 117, vấn đề. Cái này thì không được, không ai có thể nói gì sư tôn của ta. Ta phải cố gắng một chút, tốt xấu gì đao đạo cũng phải khiến người ta nhìn được một chút. Đến lúc đó em lười biếng tiếp cũng không muộn. Cuối cùng, hắn ta quay sang nói với mọi người, sư huynh, sư đệ, sư muội, ta quyết định bế quan một thời gian. Nói xong, hắn ta cầm thẻ ngọc, khí thế nghênh ngang rời đi. Khoảng đất trống trước cổng cung điện liền trở nên yên tĩnh. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, nhị sư huynh không tệ. Tú Tú cũng gật đầu, ban nãy cảm thấy huynh ấy khá đẹp trai. Ngỗng Trắng hừ một tiếng, nhưng trong mắt có tia vui mừng, thằng nhóc này, cuối cùng coi như cũng trưởng thành được một chút rồi. Đoạn, nó quay sang nói với Cố Thanh Sơn, Thanh Sơn, làm hay lắm, lần sau so chiêu với Tiểu Lâu có thể dùng 5 phần sức lực rồi. Tú Tú giật mình, cái gì? Ban nãy Tam Sư Huynh không dùng toàn lực. Ngỗng Trắng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, nói, đệ ấy mới dùng 3 phần sức lực thôi. Ngỗng Trắng nhìn thấy vẻ khó xử của Cố Thanh Sơn liền nói, không sao, phải kích thích nhị sư đệ một chút. Ta phát hiện con người của nhị sư đệ ấy, dỗ dành không nghe phải đánh mới chịu nghe. Được. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, cả ngày ăn linh thực huynh ấy làm, lại đi đã kích huynh ấy như vậy cũng ngại quá. Nói đến chuyện ăn. Tú Tú bỗng nhiên hỏi, nhị sư huynh bế quan, chúng ta ăn cái gì? Một sự im lặng khó tả, ba người rơi vào trầm tư, Ngỗng Trắng bỗng nhiên nói, không được, ta phải đi nói với đệ ấy, bế quan cũng không thể quên nấu cơm. Nói xong, Ngỗng Trắng quạt cánh bay mất, Cố Thanh Sơn nhìn Ngỗng Trắng bay xa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chẳng lẽ là do Bách Hoa tiên tử lười nấu ăn, cho nên mới thu nhận tên đồ đệ Tần Tiểu Lâu này, hắn vội vã lắc đầu, cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Tú Tú thấy Ngỗng Trắng rời đi, nhị sư huynh cũng đi rồi. Liền nghiêng đầu suy nghĩ, nói, sư huynh, nếu không thì đến điện của ta, ta ép nước trái cây cho huynh uống. Không. Được, nhị sư huynh của muội đã tỉnh ngộ rồi, ta phải đi tu hành thôi. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói, Tú Tú nghe xong, liền suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, nếu không thì, ta cùng đi tu hành với sư huynh nhé. Được đó, vô cùng hoan nghênh. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ lo lắng không yên của nàng. Nhanh chóng đồng ý, Tú Tú được khích lệ, liền bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống, tung tăng đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, sư huynh, chúng ta so chiêu một lát nhé. Được. Ta là cảnh giới luyện khí tầng 6, sư huynh mạnh hơn ta, kính xin sư huynh thủ hạ lưu tình. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, Tú Tú thấy Cố Thanh Sơn đã đảm bảo chắc chắn, liền cảm thấy yên tâm, vậy ta sẽ xuất chiêu trước. Nàng nói, Cố Thanh Sơn đặt ngang trường kiếm, bày thế phòng thủ, khẽ cười nói, tới đây. Hai tay của Tú Tú tỏa ra linh quang màu đen, đồng thời bắt pháp quyết. Nàng khá căng thẳng, động tác pháp quyết còn chưa hoàn thành, linh quang đã tản ra, ngại quá, để ta làm lại. Tú Tú vội vàng nói, không sao, khi bắt quyết thì phải bình tĩnh, trong đầu không được nghĩ đến quá nhiều chuyện khác. Cố Thanh Sơn hướng dẫn từng bước vô, được, cảm ơn sư huynh. Tú Tú bắt quyết thi pháp lại lần nữa, linh quang màu đen lại hiện ra trên tay nàng, Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, trong lòng ít nhiều cũng có chút ngạc nhiên, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm, đây là ngũ hành chính và ngũ hành đặc dị vốn rất hiếm thấy, mà trong ngũ hành đặc dị, linh lực hệ ám là loại hiếm thấy nhất. Loại linh lực này có phương pháp sử dụng rất đặc biệt, cho ra hiệu quả khá giống với thiên tuyển kỹ. Càng kỳ diệu hơn là, hai người tu hành ám linh lực bắt cùng một pháp quyết, nhưng hiệu quả đạt được hoàn toàn khác nhau. Tú Tú tốn mất 4 hơi thở, cuối cùng cũng hoàn thành pháp quyết, nói, đến. Trong hư không xuất hiện những tầng sóng gợn, rất nhanh đã sôi trào lên giống như có thứ gì đó đang giãy giụa, muốn từ bên trong lao ra. Sau một khắc, hư không đột nhiên bị phá vỡ. Một con chim màu xám không có ngũ quan lao ra, nhào thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Ở phía sau con chim này, ước chừng có hơn 20 con chim màu xám giống vậy bay theo. Cố Thanh Sơn quát to một tiếng, đến hay lắm. Hắn giơ kiếm lên, một kiếm chém lên người con chim màu xám. Con chim nổ tung một tiếng đùng, hóa thành 4 luồng hắc khí rồi tản đi. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lần nữa, đang định đấu một trận với đàn chim ở phía sau, nhưng lỗ hổng trong hư không đột nhiên lớn hơn, hết đàn chim này đến đàn chim khác từ trong hư không chui ra. Ngay sau đó là vô số những con chó săn màu xám và những con mãnh hổ màu xám. Những con vật này đều là quái vật được tạo ra từ hư không do ám linh lực dẫn động thiên địa pháp tắc. Bầy quái vật chi chít, ùng ùng kéo thẳng về phía hắn. Hắn dùng thần niệm lướt qua, lập tức sợ hết hồn. Ai mà ngờ được, một đạo thuật pháp của Tú Tú lại mở ra một đại quân gồm trăm đoàn đội. Người có thiên phú về ám linh lực như vậy, bình sinh Cố Thanh Sơn chưa gặp bao giờ. Luận về số lượng, những con quái vật chi chít này có chừng hơn 1.000. Luận về sức mạnh, bị ám linh lực đánh lên một phát, trên người sẽ không bị thương, mà bị thương ở thần hồn. Một khi thần hồn bị thương, sẽ vô cùng phiền phức. Nếu muốn đối phó với quái vật ám linh lực đông đúc như vậy, cách tốt nhất chính là bí kiếm Đoạn Thủy Lưu. Chỉ cần xuất Đoạn Thủy Lưu, đảm bảo toàn bộ đám quái vật sẽ hóa thành tro bụi. Thế nhưng, đứng phía sau đám quái vật này là Tú Tú, chiêu này ngộ nhỡ không kiểm soát tốt, thật sự sẽ làm nàng bị thương. Dùng Nguyệt Trảm cũng được, nhưng Cố Thanh Sơn cũng không phải muốn giết nàng, dùng cái gì cũng không được dùng chiêu này. Thấy đàn quái vật ùn ùn kéo đến, Cố Thanh Sơn cắn răng, xoay người bỏ chạy. Không có cách nào hết, bản lĩnh của hắn đều ở trên kiếm, kiếm chiêu có uy năng cường đại lại không thể dùng, mà bản thân hắn thì không biết thuật pháp, chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Đàn quái vật ào ào đuổi theo. Tú Tú đã buông thủ quyết, khó hiểu nói, sao sư huynh lại chạy đi vậy? Có việc gì gấp sao? Cố Thanh Sơn dẫn theo đám quái vật chạy trốn khắp nơi trong Bách Hoa Cung, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ dừng lại, thu kiếm, dùng Dạ Vũ Cung bắn tên giết chết những con quái vật đang áp sát quá gần. Qua một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm ra cơ hội, một chiêu bí kiếm chém ra, khiến cho toàn bộ đàn quái vật biến mất không thấy đâu nữa. Tú Tú, muội giỏi lắm. Cố Thanh Sơn trở lại, hổn hển nói, vậy sao? Cảm ơn sư huynh đã cổ vũ, ta vẫn còn biết một chiêu nữa. Tú Tú được khen ngợi, cười phấn chấn, hai tay nàng hợp lại, bắt quyết lần nữa, lần này tâm tình thoải mái, tốc độ bắt quyết nhanh hơn nhiều, nhanh đến nỗi một tiếng đừng của Cố Thanh Sơn còn chưa kịp thốt ra, không đến một hơi thở, pháp quyết đã thành công phóng ra lần nữa, hư không mở ra, lần này không giống với lúc trước, từng con ám quỷ màu xám nối tiếp từ trong hư không nhảy ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn ôi một tiếng, xông lên, trường kiếm hóa thành tàn ảnh, thân hình tránh chỗ này né chỗ kia, chém liên tục hơn 700 kiếm mới giết hết ám quỷ. Tú Tú trợn to hai mắt nói, sư huynh thật là lợi hại. Cố Thanh Sơn đặt mông ngồi xuống dưới đất, cười gượng, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện nữa. Lúc chạng vạng, Tần Tiểu Lâu xuất hiện, hắn ta giống như thường ngày, đã làm xong một bàn thịnh soạn đầy đồ ăn, vừa làm vừa đắc ý nói, biết ngay mấy người không thể rời khỏi ta mà. Là không thể rời khỏi linh thực của ngươi thôi. Trong lòng Cố Thanh Sơn và Tú Tú bồi thêm một câu, tối nay Bách Hoa tiên tử cũng đã trở về, nàng ngồi ở vị trí chủ tọa, bốn đệ tử vây quanh nàng, cả nhóm sư đồ cùng ăn bữa tối. Sư tôn, người đi làm gì vậy? Ngỗng Trắng hỏi, việc của tiền tuyến ấy mà, tất cả môn phái tu hành đều tập hợp đông đủ, thảo luận chút chuyện. Bách Hoa tiên tử nói, chương 118, lột xác. Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, trong lòng thực sự rất tò mò, tự mình biến hóa ra một người để vấn đáp đối thoại với bản thân, là một loại thể nghiệm như thế nào? Đáng tiếc là thần kỹ như vậy, trong cả thế giới tu hành này cũng chỉ có Bách Hoa tiên tử, có sư phụ ở đây, mấy đệ tử ngoan ngoãn ăn cơm, không nói một câu nào. Sau khi ăn cơm xong, Cố Thanh Sơn muốn đi rửa bát thu dọn với Tần Tiểu Lâu, nhưng lại bị Bách Hoa tiên tử gọi lại, hôm nay có một việc mà các con nên biết. Mấy người dừng lại, Bách Hoa tiên tử nói, năm nay tuế thí trước thời hạn. Tại sao? Tuế thí mấy trăm năm chưa từng thay đổi mà. Tần Tiểu Lâu khó hiểu hỏi, bởi vì thiếu người, nói chính xác, là thiếu tu sĩ. Bách Hoa tiên tử đáp, mấy người đều trầm mặc, điều này có nghĩa là các môn phái tu hành đang tập trung lại, muốn nỗ lực đến phút cuối phản công lại bọn yêu ma. Thực ra, không làm như vậy không được, dù sao thì yêu ma vô cùng vô tận, còn nhân tộc chỉ có từng đấy tu sĩ. Nếu như chiến tranh tiền tuyến vẫn kéo dài, lại không khẩn trương bổ sung người mới, e rằng rất nhiều môn phái nhỏ sẽ không còn đệ tử nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà thế giới tu hành bị suy bại ở kiếp trước, mà vấn đề lớn hơn thế, lại nằm ở sức lực chiến đấu của nhân tộc. Tần Tiểu Lâu thở dài nói, cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con yêu ma phong thánh cảnh. Mà nhân tộc của chúng ta, đã nhiều năm như vậy, phong thánh cảnh cũng chỉ có ba người. Con buồn bực quá đi mất, chẳng lẽ yêu ma tu hành đến phong thánh cảnh đơn giản như vậy sao? Hắn ta sầu não nói, việc này quả thực rất kỳ lạ. Bách Hoa tiên tử suy nghĩ sâu xa nói, còn có một điểm rất kỳ lạ nữa, có thể nếu ta không nói, các con cũng không biết. Mấy người đồng thời ngẩng đầu lên, yêu ma phong thánh cảnh chỉ giành thắng lợi về mặt số lượng, còn sức mạnh riêng lẻ thì không đủ để một tay ta đánh. Bi Ngưỡng và Huyền Nguyên cũng cảm thấy như vậy. Bọn ta thật sự không biết phải làm sao. Sức mạnh của chúng ta lớn hơn của bọn chúng, thế nhưng số lượng của đối phương lại quá nhiều, một lần không thể đánh hết. Hơn nữa, chúng ta lại không dám dốc hết toàn lực, nếu không một khi xảy ra sơ suất, bất kỳ người nào trong chúng ta ngã xuống, thì sức mạnh của toàn bộ nhân tộc sẽ bị giảm đi, vô cùng nguy hiểm. Lần trước giúp Cố Thanh Sơn đi cứu người, là hóa thân của ta đi. Nhưng Bi Ngưỡng và Huyền Nguyên không thần thông như vậy, lần nào cũng phải đích thân ra mặt, hết sức nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân mà chúng ta không thể tùy tiện ra tay được. Bạch Hoa Tiên Tử lắc đầu thở dài, kể cho Cố Thanh Sơn nghe về bí mật hai đời chưa từng được nghe, Tuế. Thí lần này, Bạch Hoa Tiên Tử quay trở lại trọng tâm của câu chuyện, là để chọn ra hạt giống thích hợp trong các tán tu và võ giả, để họ gia nhập các tông môn, sau đó dùng tài nguyên tốt nhất, công pháp tốt nhất để tăng tốc bồi dưỡng. Sau Tuế Thí, tu sĩ ở một cảnh giới nhất định trở lên sẽ tham gia phát động một cuộc phản công lớn, hy vọng có thể giải quyết được vấn đề trong một lần luôn. Sau đó, nàng gọi, Thanh Sơn, Tú Tú. Dạ. Dạ. Các con đã được ta thu nhận, đáng lý không cần phải trải qua thử thách Tuế Thí, nhưng đây là truyền thống mấy nghìn năm qua, có liên quan đến thiên thần, cho nên vẫn phải đi một chuyến. Bách Hoa Tiên Tử nhìn hai người, Cố Thanh Sơn dường như đang nhớ lại điều gì đó, khẽ thở dài, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ bình tĩnh. Còn Tú Tú đã hoàn toàn trở nên căng thẳng, xoắn vặn hai tay, cắn môi, cơ thể căng cứng. Bách Hoa Tiên Tử cười nói với Tú Tú, không sao, cũng chỉ là đi trải nghiệm cảnh đời, qua loa cho xong chuyện thôi mà. Thanh Sơn, chăm sóc Tú Tú cho thật tốt, ngày mai khởi hành. Dạ. Dạ. Hai người cùng nhau lên tiếng. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn giao diện chiến thần, chiếc đồng hồ các đại diện cho thời gian kết thúc mới chảy được không tới 3 phần. Sau bữa tối, giúp Tần Tiểu Lâu thu dọn quét tước xong, Cố Thanh Sơn lại đi tới khu đất trống trước điện. Hắn rút địa kiếm ra, bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Kiếm xuất như dao long, bay múa trên khu đất trống, thỉnh thoảng lại lóe lên điện quang màu xanh da trời. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi đang tuôn như nước mưa, tiếp tục tập luyện, tranh thủ từng phút từng giây nâng cao thực lực của bản thân. Kiếp trước, hắn không giác ngộ được linh căn lôi điện, căn bản không có kinh nghiệm đối với cái này. Đây là loại linh năng mà hắn chưa hề tiếp xúc, với năng lực của hắn, cũng phải nghiêm túc tìm tòi, tìm ra phương thức sử dụng tốt nhất. Hết kiếm này đến kiếm kia, không hề gián đoạn. Tần Tiểu Lâu và Ngỗng Trắng đứng ở bên cạnh xem một lúc. Tần Tiểu Lâu nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lẩm bẩm, kiếm thuật của sư đệ thật không thể chê được, nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác gì? Ngỗng Trắng hỏi. Đệ ấy đang chạy đua với thời gian. Tần Tiểu Lâu trầm tư nói, đệ ấy muốn nâng cao sức mạnh hơn trước một thời điểm nào đó. Ngỗng Trắng nói, ta cũng có cảm giác như vậy, quả thực đệ ấy có áp lực rất nặng nề. Tần Tiểu Lâu đột nhiên xoay người rời đi. Đệ đi đâu vậy? Tu hành. Không phải trước đây đệ đều đến tửu lầu của Tây Sơn Quốc vui vẻ hay sao? Không đi nữa. Sao vậy? Bước chân của Tần Tiểu Lâu dừng lại, nói, nếu như có một ngày, sư đệ cần người làm sư huynh là ta giúp đỡ, nhưng ta lại không làm được gì, chuyện như vậy, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy khó chịu. Nói xong, hắn ta rời đi. Ngỗng Trắng trân trối nhìn hắn ta một lát, cuối cùng trên mặt lộ ra ý cười, cũng được, nói chung tỉnh ngộ cũng không quá muộn, thật may là có Thanh Sơn. Ngỗng Trắng lẩm bẩm rồi đập cánh bay đi. Ngay sau đó, Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện trên bãi đất trống. Sư phụ. Cố Thanh Sơn dừng kiếm lại. Thanh Sơn, kiếm thuật của con đã có tiến bộ, thế nhưng vẫn có vài chỗ sai lầm, nếu như không uốn nắn, đường đi sẽ bị lệch lạc. Bách Hoa Tiên Tử rút ra một thanh kiếm nhỏ nhắn linh hoạt mà nữ tu sử dụng. Tới đây, chúng ta đấu một trận, ta sẽ để con biết được nhược điểm của con ở đâu. Bách Hoa Tiên Tử vung kiếm, nói, thánh nhân đích thân chỉ giáo kiếm pháp. Cố Thanh Sơn mừng rỡ hành lễ, nói, sư phụ, vậy con sẽ toàn lực ứng phó. Bách Hoa Tiên Tử khẽ mỉm cười, nói, nếu như nương tay, con sẽ phải hối hận đó. Cố Thanh Sơn vung trường kiếm lên, xông tới, thanh trường kiếm hóa thành tàn ảnh, đủ loại kiếm quyết và bí kiếm thay nhau tiến đánh. Kiếm thuật của Cố Thanh Sơn như sấm đánh mưa rơi, không chút lưu tình. Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, thậm chí sẽ không kìm lòng nổi mà nảy sinh ảo giác hắn muốn giết Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử một tay đặt ở sau lưng, một tay cầm trường kiếm, đối mặt với sự tấn công của Cố Thanh Sơn, chỉ bình thản ngăn cản rồi đâm mấy kiếm, vẻ ung dung nhàn hạ không nói ra được, một người như gió táp mưa rào, một người như đang bách bộ buổi chiều, phong cách của hai người để cùng một chỗ, tạo ra một cảm giác kỳ quặc rất khó nói. Đánh tới đánh lui hơn 300 chiêu. Cuối cùng Bách Hoa Tiên Tử mở lời nói chuyện, đã phát hiện ra chưa? Vấn đề của bản thân ấy là con dùng chiêu quá gấp sao? Cố Thanh Sơn hỏi, Bách Hoa Tiên Tử cười nói, những kiếm tu không được đào tạo chính thống bao giờ cũng sợ rằng bản thân sẽ xuất kiếm chậm, sợ bản thân dùng chiêu chưa đủ tàn nhẫn, sợ đối phương phản công, việc này suy cho cùng là do không tự tin mà thôi. Cố Thanh Sơn ngẩn người, Bách Hoa Tiên Tử lại nói, kiếm đạo cũng giống như đại đạo, đường hoàng hiên ngang, quang minh chính đại, không nhanh không chậm. Thấy Cố Thanh Sơn vẫn có chút mù mờ, nàng giơ kiếm lên nói, tiếp tục nào. Hai người lại đấu hơn 100 chiêu, Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên quát lên, con liều mạng làm gì chứ? Nàng lớn tiếng quở mắng, mỗi một kiếm đều liều mạng như vậy, sớm muộn gì con cũng mất mạng, con đã hiểu chưa? Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng vô lực chạm khẽ vào địa kiếm, keng, Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất liên tục lùi lại 5 bước, chương 119, cử đi. Bách Hoa Tiên Tử thông dong nói, nhìn thấy chưa? Ta không liều mạng, thế nhưng tại sao một kiếm này của ta lại có thể đánh cho con bay ra ngoài? Cố Thanh Sơn như bị giáng một đòn nặng nề, cả người đứng im tại chỗ, hắn giơ địa kiếm lên, hai mắt nhắm lại, không hề nhúc nhích, không đúng, như vậy không đúng, con hiểu rồi. Trong miệng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, kiếp trước có cao nhân nào chỉ điểm cho hắn tu hành đâu, tất cả đều là do hắn dùng máu của mình, dùng cái mạng quèn của mình để đổi lấy linh thạch, rồi lại dùng linh thạch để đổi lấy kiếm quyết. Một mình gọt giũa, một mình khổ luyện, một mình chém yêu giết ma, lúc này mới bước đi trên con đường tu luyện không chính thống, nhưng bây giờ, có Bách Hoa Tiên Tử, một trong tam thánh của nhân tộc đích thân chỉ bảo, đích thân xuất chiêu, thiên tư kiếm thuật của Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng bắt đầu nở rộ. Bách Hoa Tiên Tử nhìn dáng vẻ hồ đồ ngây ngô, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bản thân của Cố Thanh Sơn. Trong lòng biết đã đến lúc rồi, nàng lặng lẽ vung tay, bày tầng tầng trận pháp xuống bốn phía, thời gian chậm rãi trôi đi, Bách Hoa Tiên Tử đứng trông coi Cố Thanh Sơn cho đến nửa đêm. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt, hắn vung địa kiếm lên, phát huy hết chiêu này đến chiêu khác, động tác càng lúc càng nhanh, vẫn là những kiếm chiêu đó, cũng vẫn là người đó, thế nhưng từ trên người hắn lại tỏa một luồng khí thế hoàn toàn khác. Nếu như nói trước đó hắn giống như một con sói điên cuồng khát máu, vậy thì vào giờ khắc này hắn lại tựa như một con hổ yên tĩnh nằm phơi mình dưới ánh mặt trời, tự tại và bình yên. Đột nhiên, tất cả các kiếm chiêu rối mắt đều biến mất. Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên, đâm ra một kiếm bình thường không có gì đặc biệt. Bách Hoa Tiên Tử nhìn thấy một kiếm này, cuối cùng cũng nở nụ cười. Cuối cùng đêm nay cũng không uổng phí thời gian rồi, còn gì nữa không? Nàng hỏi, còn. Cố Thanh Sơn chuyển kiếm thế, đột nhiên vung về phía Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử nhận một kiếm, đồng thời trả lại một kiếm, keng. Cố Thanh Sơn nhận một kiếm này, nhưng không lùi về phía sau nửa bước, trái lại còn đâm trả một kiếm. Trước đó, mỗi lần Bách Hoa Tiên Tử chủ động phản công, Cố Thanh Sơn nhất định sẽ bị dồn ép lùi về mấy bước, nhưng lần này, hắn lại phản công. Mắt của Bách Hoa Tiên Tử sáng rực lên, tốt. Nàng khen ngợi, một kiếm này, có thể nói là tiến thêm một bước, vẫn còn. Cố Thanh Sơn nói, lần này, Bách Hoa Tiên Tử có chút ngạc nhiên, địa kiếm tấn công, trong nháy mắt, trên thân kiếm tỏa ra lôi điện màu xanh da trời, sấm là sức mạnh của trời đất, là kẻ hủy diệt. Thế nhưng, một tia lôi điện này không hề có âm thanh, cũng không hề có uy lực, khi hai kiếm chạm nhau, im lặng không một tiếng động, chỉ có ánh điện quang lóe lên. Tia sét rơi xuống đoạn kiếm nhỏ nhắn bị Bách Hoa Tiên Tử đánh cho tan tác, thế nhưng khóe miệng của nàng hơi cong lên, lớn tiếng khen ngợi, tốt. Một tiếng keng giòn tan vang lên. Hai kiếm lại tiếp xúc, rồi lại tách ra, điện quang lập tức biến mất. Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, ánh mắt tán thưởng nhìn Cố Thanh Sơn, nói, kiếm thuật như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một kiếm tiên, chưa biết chừng còn là phong thánh ấy chứ. Nếu như có người ngoài nghe thấy lời đánh giá này của Bách Hoa Tiên Tử, nhất định sẽ kinh ngạc rớt cả cằm. Mắt nhìn của nàng vốn dĩ đứng đầu thế gian, có thể nhận được lời đánh giá như vậy từ nàng, thật sự là quá giỏi. Cố Thanh Sơn chắp tay hành lễ, cảm kích nói, đa tạ sư phụ đã chỉ bảo. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, nói, ta không thể dạy con quá nhiều về kiếm thuật, sau này, con phải tự mình tìm tòi thôi. Dạ. Cố Thanh Sơn đáp, Bách Hoa Tiên Tử rời đi, đợi nàng đi. Cố Thanh Sơn mới đưa mắt nhìn về phía giao diện chiến thần, vừa rồi hình như đã nhìn thấy giao diện chiến thần hiện lên một dòng chữ nhỏ, đúng lúc so chiêu với Bách Hoa Tiên Tử, cho nên không kịp xem, chỉ thấy trên giao diện chiến thần quả nhiên có một dòng chữ nhỏ. Ổn định dừng ở chính giữa, toàn bộ kiếm quyết không gây ảnh hưởng tới cơ thể, thần hồn của người chơi đã được thức tỉnh. Kiếm quyết đã lĩnh ngộ được có tổng cộng 1106 loại, dưới đây là bản thống kê. Cố. Thanh Sơn đọc nhanh như gió, chỉ thấy ngoại trừ bí kiếm, căn bản đều đã thức tỉnh, hắn nhìn lại giá trị hồn lực không tiêu hao chút nào, tất cả những thứ này, không phải là dựa vào hệ thống, mà là thành quả tích lũy hai đời, góp ít thành nhiều của hắn, thế nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn không buồn không vui, không chút vui mừng vì đã tìm lại được kỹ năng trong ký ức, bởi vì trong lòng hắn chắc chắn, vững vàng, vào giờ phút này của kiếp này, ngay tại Bách Hoa Điện, hắn vô cùng vững. Tin rằng kiến thức về kiếm thuật của bản thân hắn đã vượt qua kiếp trước, cùng với việc tu vi nâng cao, khi bản thân trở thành kiếm tiên lần nữa, nhất định sẽ đạt được hào quang rực rỡ hơn kiếp trước. Thời gian tiếp đó, Cố Thanh Sơn nghiêm túc cẩn thận tu luyện kiếm kỹ, liên tục luyện tập cho đến tận khi trời sáng, ngỗng trắng không biết từ đâu bay tới, nói với hắn, đi thu dọn đi, thu dọn xong thì tới ăn sáng, sau đó các đệ có thể lên đường rồi. Được rồi. Cố. Thanh Sơn thu địa kiếm lại, lúc này mới nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn đi tắm rửa một chút, rồi trở lại điện Phong Lan, trên bồ đoàn, đủ loại vật tư tu hành được xếp ngay ngắn, một sấp bùa chú màu vàng sáng được đặt phía trên tất cả các vật tư. Cố Thanh Sơn cầm lên nhìn, lập tức bừng tỉnh, đây là bùa truyền tin, sau khi đóng dấu thần niệm của mình vào trong đó, người khác có thể dùng cái này để liên hệ với mình, lại nhìn xuống dưới, từng thứ như đan dược, đĩa bát quái thông dụng. Lương khô, linh thạch, quần áo và đồ dùng dự phòng đều được chuẩn bị rất đầy đủ, chất lượng đều là hạng nhất. Ở bên cạnh đống vật liệu tu hành đó còn có một đống ngọc giản nhỏ trắng như tuyết, một lá bùa được đặt ở mặt trên của ngọc giản, Cố Thanh Sơn cầm lá bùa lên, truyền linh lực vào nó, giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử vang lên, những thứ này đều là bí thuật ngũ hành, con là kiếm tu, những thứ này không đáng giá để học, nhưng sau khi con đi ra ngoài, dù sao cũng phải giao thiệp. Hãy lấy những bí thuật này ban ơn cho người ta. Bí thuật ngũ hành là bí pháp cao hơn một bậc so với thuật pháp ngũ hành. Sức mạnh của nó trên cơ sở thuật pháp ngũ hành đã được nâng cao rất nhiều, quy lực của bí thuật lớn, nhưng tiêu hao linh lực lại gần như ngang nhau, có giá trị hơn nhiều so với thuật pháp ngũ hành. Trong các cuộc bán đấu giá, bí thuật luôn là thứ có tiền mà không mua được, có giá trị cao hơn cả kiếm quyết, bởi vì kiếm quyết nếu như không có thiên tư kiếm thuật, thì chẳng khác nào vô dụng. Thế nhưng thuật pháp ngũ hành thì không như vậy, chỉ cần có linh căn tương ứng, từ từ học, từ từ lĩnh ngộ, cuối cùng cũng có thể học được. Mỗi một mục bí thuật ngũ hành đều có thể là vật truyền thừa trong tông môn, một thứ giá trị như vậy mà Bách Hoa Tiên Tử lại cho Cố Thanh Sơn một đống, bảo hắn cầm đi ban ơn cho người ta, đây chính là sức mạnh của thánh nhân, chính là thực lực của Bách Hoa Tông. Cố Thanh Sơn cất chồng ngọc giản bí thuật vào trong túi trữ vật, trong lòng dân trào ấm áp, rất nhanh. Hắn đã quay trở lại Bách Hoa Điện, Tần Tiểu Lâu đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, đang kéo Tú Tú có vẻ mặt đầy căng thẳng dặn dò kỹ. Càng gặp phải tu sĩ kỳ quái, không cần quan tâm đến bọn họ, bất kể đi tới chỗ nào, cũng phải bám chặt lấy tay tam sư huynh của muội đó. Hắn ta lải nhải, vâng. Tú Tú ra sức gật đầu, được rồi, ăn cơm thôi. Bách Hoa Tiên Tử ngồi ở vị trí chủ tọa nói, mọi người liền ngồi xuống. Thưởng thức bữa sáng thịnh soạn, bữa sáng này xong rất nhanh, Bách Hoa Tiên Tử nói, tuế thí lần này, Thanh Sơn và Tú Tú cùng đi, những gì ta nói sau đây, hai người các con phải nghiêm túc lắng nghe. Chương 120, tuế thí. Cố Thanh Sơn và Tú Tú lập tức vểnh tai lên nghe, Bách Hoa Tiên Tử nói, đi bình an, trở về bình an, mở mang tầm mắt là được, những thứ khác thì không cần để ý và so đo. Cố Thanh Sơn và Tú Tú ngẩn người, dây cung kéo căng trong lòng Tú Tú đã được buông lỏng một chút, Tần Tiểu Lâu đột nhiên trách móc, sư phụ, lời này không giống với lời năm đó người nói với con. Bách Hoa Tiên Tử hỏi, không giống như thế nào? Lúc đấy người nói với con, khi tuế thí, nếu như dám làm hạ uy phong của người, thì sẽ ném con xuống Bách Hoa Trì, ngâm mình 3 ngày 3 đêm không được lên. Hừ, ai kêu con không chăm chỉ tu hành, cả ngày cà lơ phất phơ. Vậy bọn họ, Thanh Sơn và Tú Tú là đồ đệ của ta, không cần phải so đấu cái gì với người khác, bình an quay về là tốt rồi. Chẳng lẽ con không phải, con là nghiệt đồ. Con, có bản lĩnh thì hãy đánh thắng Thanh Sơn đi. Tần Tiểu Lâu bị chặn không nói được gì, một lúc lâu sau mới hậm hực nói, sư tôn, người đang chia rẽ tình cảm của sư huynh đệ bọn con đó. Hắn. Ta đột nhiên quay đầu, nói với Cố Thanh Sơn, sư đệ. Nghe nói tuế thí lần này vô cùng long trọng, tất cả các môn phái đều sẽ tề tựu, đệ nhất định phải để ý đến Tú Tú. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn có người dám đánh Tú Tú sao? Vậy cũng không phải. Tần Tiểu Lâu sắp xếp ngôn từ nói, trong các môn phái trong thiên hạ, chúng ta là danh môn. Thế nhưng, thời gian thành lập quá ngắn, số người lại ít, cây cao đón gió dễ đổ, đệ hiểu mà, khó tránh khỏi có người không phục. Hắn ta nghiêm túc căn dặn, đặc biệt mấy thánh môn hạng hai khác, còn có mấy đại tông môn nghìn năm kia nữa. Ngỗng Trắng đột nhiên hừ một tiếng, nói, Tuế Thí lần trước, đệ bị Ninh Nguyệt Thiền đánh cho phải quỳ xuống đất xin tha, bây giờ không phải vẫn bình yên vô sự, cả ngày vui sướng còn gì. Mặt Tần Tiểu Lâu đỏ lên, gân cổ nói, là ta không so đo với nữ nhân thôi. Cố Thanh Sơn trùng sinh tới đây, nhưng lại hiểu rất rõ sự bỉ ổi và bẩn thỉu giữa các môn phái, hắn nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Tú Tú, mọi người hãy yên tâm. Ngỗng Trắng và Tần Tiểu Lâu nhìn thái độ này của hắn, đều hài lòng gật đầu, Bách Hoa Tiên Tử cũng mỉm cười, nói, được rồi, các con lên đường đi. Tú Tú nhìn về phía Cố Thanh Sơn cười với nàng, nói, yên tâm. Vâng. Tú Tú gật đầu một cái, Huy Sơn không chỉ là một ngọn núi, Huy Sơn là một trấn bên bờ biển hư vô loạn, trấn này xây dựng trên đỉnh núi cao và hiểm trở gần biển, đặt tên theo tên núi, gọi là trấn Huy Sơn. Không giống với các thôn trấn nhân tộc khác, trong thị trấn này, toàn bộ người sinh sống ở đây đều là các tu sĩ trông coi của liên minh nhân tộc, mỗi khi tuế thí bắt đầu, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các việc tiếp đón, quản lý và thu xếp. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, nếu như những đại tu sĩ tính khí nóng nảy, những đại tông môn kiêu ngạo ngút trời kia không nhận được sự bố trí ổn thỏa, nhất định sẽ gây sự, dẫn đến rất nhiều việc rắc rối. Mọi vấn đề phải được sắp xếp suôn sẻ, thì tuế thí mới có thể hoàn thành một cách thuận lợi và viên mãn. Ngày hôm nay, Huy Sơn dần dần trở nên náo nhiệt. Xung quanh trận pháp truyền tống khổng lồ, các đội tu sĩ chấp pháp đã bày thế trận chờ người, năm nay vô cùng bận rộn. Linh quang trên năm trận pháp truyền tống khổng lồ chưa hề bị dập tắt. Các tu sĩ kết bè kết lũ xuất hiện từ trận pháp truyền tống, sau đó, dưới sự hỏi thăm và dẫn dắt của các tu sĩ chấp pháp, rời khỏi trận pháp đi đến nơi được bố trí cho mình, có một số đại môn phái, do người đến quá nhiều, một lần truyền tống không hết, phải chia ra làm nhiều lần mới tập hợp đủ người, hùng hổ đi vào trong trấn, mỗi một môn phái có trách nhiệm tìm kiếm hạt giống tu đạo trong một khu vực, cho nên, những người truyền tống tới đây cũng không phải đều là tu sĩ, còn có rất nhiều người là nhân tài được cái môn phái chọn lựa bồi dưỡng, các tu sĩ chấp pháp bận bịu đến nỗi chân không chạm đất, âm thầm cầu nguyện ngày hôm nay nhanh nhanh kết thúc một chút, một vệt linh quang hiện lên, trong trận pháp truyền tống khổng lồ, hai bóng người hiện ra rõ ràng. Một tiểu cô nương 7, 8 tuổi đang nắm chặt tay thiếu niên bên cạnh, căng thẳng nhìn xung quanh, một vị tu sĩ chấp pháp nhìn thấy cảnh này, trong lòng biết người đến là tiểu môn tiểu phái. Đang định lớn tiếng quát mắng để hai người kia mau chóng đi xuống. Thế nhưng tổng quản lại vỗ hắn, đuổi hắn ra phía sau, còn mình thì chuyển sang vẻ mặt tươi cười, đi tới nghênh đón, hai vị, có thể để tại hạ nhìn ngọc bài thân phận một chút được không? Hắn ta nói, Cố Thanh Sơn lấy ngọc bài ra, tổng quản quét mắt nhìn, thái độ lại càng thêm kính cẩn. Ông ta vừa cười vừa cong lưng, đưa tay ra, được rồi, đa tạ ngươi. Cố Thanh Sơn gật đầu đáp lễ, dưới sự hướng dẫn của tổng quản, hắn dẫn Tú Tú đi đến trấn Huy Sơn, quái lại, hôm nay tổng quản bị làm sao vậy? Tên tu sĩ lúc trước không hiểu ra làm sao cả, một tu sĩ canh giữ khác đã sớm nhìn ra manh mối, bèn quẳng ra một câu, ngươi cũng không thử suy nghĩ xem, thiên hạ vô số tông môn, tông nào có ít đệ tử nhất? Tên tu sĩ này nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hối hận tự tát cho mình một cái bạt tai, ôi! Cơ hội tốt như vậy, thế mà lại không kết thân được. Cố Thanh Sơn dẫn Tú Tú đi tới, trên đường không ngừng nói chuyện với nàng nhằm giảm bớt sự căng thẳng của nàng, muội nhìn kìa, cửa hàng kia chuyên bán bùa chú đó. Đây là nơi rèn binh khí, người đàn ông vạm vỡ nửa thân trên trần trụi kia là một thợ rèn đó. Ở cửa nhà này có đặt lò luyện đan, chứng tỏ là nơi bán đan dược. Bên trái, đúng, trong cửa hàng linh thực ở phía tay trái ta, có một món ăn vặt cực kỳ ngon là kẹo hồ lô. Ông chủ, cho ta một xiên kẹo hồ lô. Nói. Xong, một xiên kẹo hồ lô được nhét vào trong tay Tú Tú, cực kỳ ngon. Tú Tú có chút do dự, nhẹ nhàng liếm liếm xiên kẹo hồ lô, rất ngọt, nàng ăn rất vui vẻ. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một nơi, mắt lập tức sáng lên, nào, Tú Tú, mau tới đây. Sư huynh, có chuyện gì thế?